là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, sinh mệnh kim tự tháp giai cấp sách mới cầu cất giữ. Chim ưng con rốt cục trưởng thành, một mực tại đứng ngoài quan sát đen trắng gấu con rối. Khóe miệng lập tức liệt đến bên tai, lộ ra một loạt răng, tựa hồ thật cao hứng lại cực kỳ vui mừng bộ dáng. Nhiều như vậy chỉ chim ưng con, chỉ có một con tiến hóa, cái khác toàn bộ chết mất, thật sự là không tưởng được a. Cái kia gọi là Lý Dạ Huyền học sinh, nhìn rất có thực lực dáng vẻ, có chút ý tứ. Đen trắng gấu con rối nhếch miệng cười, rõ ràng nhìn có chút chất phác đáng yêu, nhưng là không biết vì cái gì, tổng cho người ta một loại dữ tợn. Nhưng mà, cuối cùng một con chim ưng con đã thuận lợi tiến hóa. Như vậy những người còn lại, toàn bộ sẽ chết, không có ngoại lệ, một cái là tiến hóa đến sinh mệnh kim tự tháp giai cấp 3 tồn tại. Một bên khác lại là ở vào sinh mệnh kim tự tháp giai cấp 2 sâu kiến. Làm sao có thể có cơ hội sống sót? À, đúng, cái kia tên là Lý Dạ Huyền sâu kiến. Giống như đã đạt tới sinh mệnh kim tự tháp giai cấp 2 đỉnh phong rồi. Đen trắng gấu con rối màu đen con mắt, lúc sáng lúc tối lóe ra tinh hồng quang mang, cười gằn. Tiếp tục say sưa ngon lành nhìn về phía thao trường, giữa sân, lần nữa tiến hóa cực lớn diều hâu, thân thể không chỉ có nhỏ một chút, liền ngay cả nguyên bản vết máu loang lổ lông vũ, cũng rụng xuống, thay thành xanh thảm cứng rắn như thép lân giáp, siêu cự hình diều hâu, trưởng thành biến thành một con càng cường đại hơn, càng thêm thần dị mà không biết sinh mạng thể thanh lân diều hâu. Tiến hóa thành thanh lân diều hâu về sau, lập tức phát ra bén nhọn tiếng kêu chói tai, tựa hồ là phát tiết trong lòng tình cảm. Thanh lân diều hâu bởi vì tiến hóa mà cao hứng, Lý Dạ Huyền, Lưu Tử Đào đám người, thế nhưng là lập tức đáy lòng rơi vào đến tuyệt vọng đáy cốc. Đau thương bất nhập, hiện tại bày ở trước mặt mọi người, là không cách nào vượt qua tuyệt vọng vực sâu. Đây là mặc dù có mưu kế, cũng vô pháp đi lấp đầy hắc ám khe rãnh, bởi vì thực lực tuyệt đối, đám người không biết, bọn hắn trước mắt thanh lân diều hâu, là đen trắng gấu con rối trong miệng sinh mệnh kim tự tháp giai cấp 3 tồn tại cường hãn. Về phần bọn hắn, thì là đen trắng gấu con rối chỗ khinh thường, sinh mệnh kim tự tháp giai cấp 2 sâu kiến, Lý Dạ Huyền. Bởi vì sơ cấp cường hóa thân thể dược tề nguyên nhân, đã đạt đến sinh mệnh kim tự tháp giai cấp 2 đỉnh phong. Nói cách khác, Lý Dạ Huyền tại sinh mệnh kim tự tháp giai cấp 2 bên trong, có thể nghiền ép hết thảy, nhưng nếu gặp được sinh mệnh kim tự tháp giai cấp 3 tồn tại, vẫn như cũ sẽ bị nghiền ép, bởi vì sinh mệnh kim tự tháp giai cấp không thể vượt qua. Một cái giai cấp cùng một cái giai cấp ở giữa, giống như tồn tại ngập trời hồng câu, vượt qua chính là nghịch thiên. Đám người còn tại nổ súng, nhưng là súng ngắn hỏa lực, căn bản không phá nổi thanh lân diều hâu phòng ngự. Đạn bắn vào thanh lân diều hâu tinh mịn lân giáp bên trên, đơn giản giống như là đánh vào kim loại tấm thép bên trên, không cách nào có hiệu quả. Có lẽ chỉ có hối đoái uy lực càng thêm to lớn vũ khí nóng, tỉ như phá hỏa tiễn vũ khí, mới có thể phá vỡ thanh lân diều hâu phòng ngự, đả thương thậm chí oanh sát thanh lân diều hâu. Final Destination áp thương thành, có pháo hỏa tiễn các loại uy lực to lớn vũ khí nóng, nhưng là điểm khoán cần thiết rất nhiều, mà lại lấy Lý Dạ Huyền đám người sử dụng quyền hạn. Còn không có giải tỏa những vũ khí này, Lý Dạ Huyền đám người cầm súng ngắn, đối với thanh lân diều hâu không tạo được tổn thương, nhưng là thanh lân diều hâu công kích, đối với đám người, thế nhưng là hủy diệt tính đả kích, Thanh Lân Diều Hâu một đôi ám kim, đôi mắt băng lãnh vô tình. Vậy mà hiện ra nhân tính hóa biểu lộ, giống như là tại nhìn xuống con kiến hôi, nhìn xem Lý Dạ Huyền đám người. Lý Dạ Huyền nhìn thấy cặp kia tựa như thiên đạo vô tình. Phía sau lông tơ đứng vững, da đầu lập tức nổ tung, nguy cơ tử vong cảm giác bao phủ trong lòng. Trốn, mau trốn. Lý Dạ Huyền quay đầu, dốc hết toàn lực hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, Lý Dạ Huyền bộc phát tất cả lực lượng, vậy mà hướng về đài kéo cờ, cũng chính là đen trắng gấu con rối chỗ đứng, phi nước đại qua. Sau một khắc, Thanh Lân Diều Hâu một tiếng rít vang lên. Lần này, hiển nhiên cùng thường ngày tiếng kêu có chỗ khác biệt. Vậy mà từ Thanh Lân Diều Hâu mỏ ưng, tựa hồ có từng vòng trong suốt không thể gặp gợn sóng khuếch tán ra tới. Âm ba công kích, tiến hóa đến sinh mệnh kim tự tháp giai cấp 3 Thanh Lân Diều Hâu. Thình lình đem âm thanh biến thành thần thông đáng sợ năng lực, khiến cho tiếng kêu đã có được lực công kích. Thân ở sinh mệnh kim tự tháp giai cấp 2 người bình thường, chỗ nào chịu nổi Thanh Lân Diều Hâu âm ba công kích. Một tiếng về sau, ngoài Lý Dạ Huyền bên ngoài tất cả mọi người, màng nhĩ toàn bộ nổ tung, hai hàng máu đỏ tươi chậm rãi từ tai của bọn hắn bên trong chảy xuôi ra. Thanh Lân Diều Hâu một đôi tròng mắt vô cùng băng lãnh, giơ lên rộng lớn cánh, sau đó hung hăng quạt xuống dưới. Xoát, tựa như một đoàn thanh quang tăng vọt, quét ngang mà qua, một cỗ kinh khủng cương phong nhấc lên, đem may mắn còn sống sót các học sinh thổi đến ngã trái ngã phải. Ngay sau đó, Thanh Lân Diều Hâu cánh che phủ mà đến, giống như là màu xanh sơn phong rơi xuống, âm vang đập tại trên bãi tập. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.